Chương 2123, 2384 người nào chủ tinh giới đài. Lâm Thiên Diêu có chút suy nghĩ, cũng phản ứng lại. Trụ Vương làm như vậy, đích thật là ở hướng hắn lấy lòng. Mời Lâm Thiên Diêu lưu lại xem xét ngày lễ, cái này có thể xem là quân vương ban ân, cũng có thể coi như là quân vương lấy lòng, hòa hoãn quan hệ biểu hiện. Ngươi ngược lại là cơ linh, phản ứng nhanh như vậy được rồi, cái kia hôm nay liền lưu lại nơi này trong cung A, đến khi minh nhật, ta lại dẫn ngươi đi thấy nữ hoa nương nương. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói. Hai người bọn họ quyết định lưu lại, tự nhiên có trong cung nhân dẫn bọn họ đến rồi ở địa phương. Trong cung chính là không bao giờ thiếu phòng ở, tuy là chỉ là ở một đêm, thế nhưng ở địa phương hoa lệ trình độ, nhưng cũng không phải hoàng gia có thể so bì. Hai người một căn phòng, hơn nữa, bọn họ sở ở địa phương, còn cách này tinh đài khoảng cách đặc biệt gần. Nhìn ra, Trụ Vương coi như là dùng tâm tư. Đánh một cái tát, cho một cái táo ngọt. Đây chính là đế vương thủ đoạn A. Lâm Thiên Diêu nguyên bản còn muốn đem đạo lý này nói cho Tô Thanh nghe một chút. Thế nhưng nghĩ lại, nhiều hơn nữa thuyết giáo, cũng không bằng chính cô ta đi cảm thụ. Lấy Tô Thanh thông minh tài trí, đã trải qua sự tình hôm nay sau đó, nàng cũng nên bước đầu minh bạch, Trụ Vương là như thế nào người, mà nàng cũng biết, muốn thế nào cùng Trụ Vương giao thiệp. Sắc trời còn sớm, dù sao cũng không có chuyện gì, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, còn không bằng đi tinh đài nơi nào đây nhìn. Vì vậy, liền chào hỏi Tô Thanh cùng nhau, đến rồi tinh đài bên kia. Tinh đài, hoàn toàn là dựa theo Lâm Thiên Diêu thiết kế đồ chỉ tới kiến tạo, cao tới 9 tầng, mỗi một tầng, đều có mấy trăm bức rộng. Như vậy công trình vĩ đại, nếu như không phải Trụ Vương đồng ý, trong thời gian ngắn, là không có khả năng xây dựng nổi. Chỉ là, tinh đài tuy là thành lập, trận pháp tuy là cũng dựa theo Lâm Thiên Diêu bản vẽ sơ bộ bố trí đứng lên, thế nhưng trọng yếu nhất bộ phận, lại vẫn chưa hoàn tất. Nếu để cho những đẩy tớ kia để làm tốt không nói, thời gian tốn hao phải bao lâu càng không biết. Nếu Lâm Thiên Diêu chính mình tới rồi, chẳng tự mình động thủ. Như vậy tiết kiệm thời gian, nhưng lại càng có khả năng cam đoan chất lượng. Hai người đến rồi tinh đài bên trên, cũng chính là tục xưng mời tiên lầu, những nô lệ kia đều đã rời khỏi nơi này, mà những thị vệ kia, cũng chỉ là đứng xa xa nhìn, cũng không từng tới gần, nghĩ đến, cũng là bởi vì có người dặn dò duyên cớ của bọn họ. Thanh Nhi, ngươi mặc dù mới trí chắc tuyệt, thế nhưng ở tu đạo mặt trên, thiên phú nhưng không cao lắm, vì vậy, sư phụ không thể kỳ vọng ngươi cao bao nhiêu tu vi, thế nhưng, lấy thông tuệ của ngươi, nếu như chịu bỏ thời gian, cái này trận pháp sự tình, hẳn là không làm khó được ngươi. Ngươi hiện tại, liền nhìn kỹ một chút, vi sư là như thế nào bố trí trận pháp. Kế tiếp, ngay trước Tô Thanh, Lâm Thiên Diêu ước chừng hao tốn một giờ tới bố trí trận pháp. Lúc đầu, không dùng được thời gian lâu như vậy, Lâm Thiên Diêu tự mình xuất thủ, tâm theo niệm động, muốn kiến tạo một tòa trận pháp, bất quá là nửa phút sự tình. Chỉ bất quá, vì Tô Thanh có thể nhìn minh bạch, Lâm Thiên Diêu lần này, nhưng là đặc biệt đem tốc độ của mình, thả chậm đến không thể lại thả chậm. Vì vậy, hắn ước chừng dùng một giờ, mới có cuối cùng bố trí thành cái này trận pháp. Mà ở cái này sau đó, hắn lại ước chừng tìm một giờ, cho Tô Thanh biểu diễn một lần cái này trận pháp nguyên lý. Sau này, Tô Thanh nhưng là phải thay thế hắn trưởng khống tinh đài, tuy là cái này cũng không đại biểu Tô thường ngày phía sau liền muốn ở nơi này, thế nhưng nếu như ngay cả trận pháp vận hành nguyên lý cũng không biết, cho dù trận pháp ở chỗ này, chỉ sợ, nàng cũng không khống chế được. Mà thân là Lâm Thiên Diêu chỉ định tinh đài người phụ trách, nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, đó không thể nghi ngờ sẽ để cho rất nhiều người đều sinh lòng bất mãn. Bây giờ chăm chú phụ trách, chính là vì ngày sau vạn vô nhất thất. Tô Thanh hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, học cũng cực kỳ chăm chú. Mà thông minh của nàng tài trí, quả nhiên cũng không có cô phụ Lâm Thiên Diêu đối với kỳ vọng của nàng. Hai canh giờ qua đi, Tô Thanh đã sơ bộ nắm giữ cái này trận pháp vận hành bí quyết, tuy là vẫn không tính là thuần thục, thế nhưng sau này luyện tập nhiều hơn, liền nhất định sẽ thuần thục nắm giữ cái này trận pháp. Mà giờ khắc này, bóng đêm cũng dần dần bao phủ đại địa, bọn họ ở nơi này tinh đài tầng cao nhất, toàn bộ chiều ca đều thu ở tại đáy mắt. Nhìn toàn bộ chiều ca dần dần sáng lên đèn, Lâm Thiên Diêu lúc này mới kinh giác, thời gian trôi qua nhanh như vậy. Chúng ta đi xuống đi. Lâm Thiên Diêu kiểm tra một lần cuối trận pháp, xác định không có vấn đề gì sau đó, liền hướng về phía Tô Thanh nói như vậy. Cho dù là làm dáng một chút, bọn họ cũng muốn xuống phía dưới, chí ít, muốn cho Trụ Vương minh bạch, thái độ của bọn họ không có đổi. Người thông minh trong lúc đó, nói xưa nay sẽ không nói đầy, cũng sẽ không nói quá mức minh bạch, đều là đi qua một ít hành động, tới làm cho đối phương minh bạch chính mình tâm tư. Trụ Vương mời bọn họ xem xét vạn dân tiết, là ở lấy lòng, mà bọn họ đi xem xét, thì là cho thấy thái độ của mình. Cái này là không thể đặt ở trên mặt đài thế nhưng song phương đều minh bạch quy tắc trò chơi. Tô Thanh theo Lâm Thiên Diêu đi xuống, nàng tu đạo thời gian vẫn còn tương đối ngắn, mà đột nhiên trong lúc đó, tiếp xúc đến cao như vậy sâu trận pháp, tuy là Lâm Thiên Diêu đã tận lực vì nàng giản hóa, thế nhưng muốn trong thời gian ngắn nắm giữ, vẫn còn có chút chắc trở. Nàng hao tốn hai cái canh giờ mới có nắm giữ một thứ đại khái, cũng không phải là bởi vì nàng phía trước liền hiểu được trận pháp, mà là bởi vì nàng hoàn toàn là đang dùng học bằng cách nhớ phương thức đến đem Lâm Thiên Diêu theo như lời nói, chuyện làm ghi xuống. Làm như vậy, không thể nghi ngờ cực kỳ phí đầu óc, vì vậy, nàng bây giờ cảm giác thật không tốt, liền muốn tìm một cái địa phương nghỉ ngơi, thế nhưng nghĩ tới sư phụ lời nói, nàng vẫn gật đầu đồng ý kế tiếp, hai người đi xuống tinh đài, sau đó, ở những thị vệ kia trước mặt sau khi vòng vo một vòng, liền thoải mái ly khai cung điện. Bọn họ đối với trụ vương ở trong cung cùng dân cùng vui không có hứng thú, bọn họ vẫn ưa thích ra đi xem nhìn một cái, phong cảnh phía ngoài. Vạn dân tiết, danh như ý nghĩa, là vạn dân ngày lễ. Đợi ở thâm cung ở giữa, cho dù có nhiều hơn nữa thức ăn tinh xảo, nhiều hơn nữa hoa lệ vũ đạo, cũng chung quy không có như vậy ý tứ. Cũng không phải như đi ra ngoài, cùng bách tính cùng nhau cùng hoan, như vậy, mới là vạn dân tiết chân ý đèn giã rời, trên đời cùng hoan, hai cái người thanh niên, ở nơi này ồn ào náo động bên trong, dần dần biến mất ở tại hùng vĩ cửa cung phía trước.